Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, tự thực kỳ lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước kia nếu như gặp phải cái này cùng tình cảnh. Tổ hành động đặc biệt bên kia, chỉ sợ sớm đã ra tay. Giờ phút này, Hạ Vũ mày kiếm vặn thành một đoàn, không hiểu vì sao cục diện. Ở ngắn ngủi một ngày thời gian, sẽ biến thành cái bộ dáng này. Bất quá Lâm Sâm nhưng trả lời nói, lão nô vậy không biết, cũng không hiểu tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia. Làm sao đột nhiên một đêm bây giờ, cũng như này sức, dám bức bách chúng ta khách sạn Long Môn. Biết, 2 tiếng sau đó, ta thì sẽ chạy về tỉnh thành. Ngoài ra tổ hành động đặc biệt bên kia không có động tĩnh sao? Hạ Vũ nhàn nhạt thật giống như thuận miệng hỏi một chút. Làm sao? Lâm Sâm giọng đắng chát đáp lại. Không có, thật giống như một đêm bây giờ. Tổ hành động đặc biệt bên kia. Vậy xảy ra biến hóa lớn. Thanh Thiên Phó Tổ trưởng trọng thương. Bị tổ hành động đặc biệt người tiếp đi sau đó. Liền không bất kỳ tin tức. Ừ, ngươi trấn an tốt trong nhà. Cúp trước, Hạ Vũ quả quyết cúp điện thoại, xoa xoa huyệt thái dương. Đây là mình xuống núi tới, lần đầu tiên cảm giác được nhức đầu, cũng là lần đầu tiên cảm giác được thế cục khẩn trương. Không hiểu làm sao đột nhiên bây giờ, tất cả mọi chuyện cũng xảy ra vi diệu biến hóa. Giờ phút này, chú Bất Hối cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Mở chi nhánh bên kia, xảy ra trạng huống, các ngươi đừng nói chuyện, để cho ta yên tĩnh. Hạ Vũ cau mày nằm ngang trên ghế ngồi, âm thầm suy tính, mình xuống núi tới nay, có lẽ đi được quá thuận lợi, dựa vào tổ hành động đặc biệt Diệp Vân Ca bọn họ chỗ dựa. Đúng là làm rất nhiều thất thường sự việc, hôm nay tổ hành động đặc biệt, đột nhiên ngừng công kích. Đúng là để cho mình có chút không thích ứng. Nhưng mà mình có thể khẳng định, trong này nhất định là có chuyện mình không biết tình. Ngay tại đã qua đêm xảy ra, lập tức Hạ Vũ bắt đầu lý một lý gần đây sự tình phát sinh. Thật lâu sau này, duy nhất hoài nghi điểm mình rơi vào Thanh Nhã tiệm trà sữa, chính là tối hôm qua mình gặp được cái đó tóc trắng người thần bí. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao để cho Diệp Vân khúc hạng nhân vật này? Tâm trạng mất khống chế. Lúc ấy còn gần như cố chấp muốn biết được tóc trắng người thần bí khuôn mặt. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh như điện. Nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi có phải hay không vậy phải đi? Đột nhiên không giải thích được. Làm Chu Bất Hối khẽ nhíu mày. Trong chốc lát có chút không rõ ràng. Có thể ngay tức thì liền biết rõ, bởi vì bọn họ rõ ràng Hạ Vũ đang cùng ai nói. Đúng vậy, Diệp Vân Khúc đã từng một mực đi theo ở Hạ Vũ bên người. Giờ phút này đột nhiên phát hiện thân, sắc mặt không hề bận tâm, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, mà Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn, ngưng trọng hỏi, ngươi phải đi, ta không tư cách cản ngươi, ta chỉ muốn biết. Chúng ta tối hôm qua ở Thanh Nhã tiệm trà sữa nhìn thấy người kia. Rốt cuộc là ai? Nói cho ta câu trả lời. Người thật muốn biết. Diệp Vân Khúc giờ phút này thần giác hiện lên lau một cái vị đắng. Ánh mắt thoáng qua nhớ lại về. Không chỉ có để cho Hạ Vũ 2 quả đấm nắm chặt. Trong lòng có loại trực giác. Cái đó tóc trắng người thần bí. Rất có thể là mình cực kỳ trọng yếu người. Nhất thời, thanh âm hắn có chút khàn khàn nói, ta muốn biết, được, đáp án này, ta cũng không là rất khẳng định, nhưng từ người kia trên mình, ta cảm nhận được quen thuộc hơi thở, cái ánh mắt kia ta cả đời cũng không thể quên. Diệp Vân Khúc giờ phút này lên tiếng, thân thể có chút run rẩy, hắn có phải hay không ta? Phụ thân, Hạ Vũ giờ phút này lỗ mũi đau xót. Suýt nữa không khống chế được tâm tình, rơi lệ, gần đây tính cách tùy tiện hắn, giờ phút này trong lòng hiện lên vô hình chua xót. Nếu hắn nhiều năm qua như vậy, một mực chưa chết, vì sao không tìm kiếm mình? Trong này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Để cho Hạ Vũ giờ phút này trong lồng ngực hiện lên một cổ lệ khí, hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Khúc. Mình rõ ràng có thể để cho Diệp Vân Khúc như vậy chắc chắn người. Trừ bọn họ trong miệng vị kia giáo quan, mình vị kia phụ thân, mình không nghĩ tới còn có những người khác sẽ để cho Diệp Vân Khúc bọn họ mất khống chế. Giờ phút này, Diệp Vân Khúc yên lặng gật đầu. Là giáo quan, ta trước còn không dám khẳng định, nhưng mà ngày hôm nay ta nhận được một đạo mệnh lệnh. Cũng có chút khẳng định. Dạng gì mệnh lệnh? Hạ Vũ thấp giọng hỏi. Tất cả nhân viên thoát khỏi tổ hành động đặc biệt, đi hải ngoại chiến trường tập họp. Diệp Vân Khúc con mắt thoáng qua tạm thời kích động, đè thấp giọng nạt nhỏ. Mà Hạ Vũ nhưng hai quả đấm nắm chặt, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Quát lạnh, ai ra lệnh cho ngươi? Giáo quan, Diệp Vân Khúc ánh mắt kiên định nói. Hạ Vũ nhưng cau mày quát khẽ, ngươi làm sao khẳng định đây chính là mệnh lệnh của huấn luyện viên? Từ hôm qua thấy hắn thời điểm, cộng thêm cái này hai ngày một loạt tổ hành động đặc biệt cử động, trừ giáo quan ra, không người có thể để cho Vân Ca bọn họ thần phục. Chính là đương kim Vân Ca ở cường thế, cũng không khả năng chỉnh hợp hành động tổ nơi này tất cả mọi người. Lá gấu bọn họ chính là điển hình. Diệp Vân Khúc nói ra một sự thật, đó chính là bọn họ những người này bây giờ cũng không phải là nhìn qua như vậy hòa hợp, có riêng tư tưởng. Nhưng mà Hạ Vũ dần dần bình tĩnh lại, thanh âm khàn khàn, nhưng mà các người trước đều nói hắn chết, không có ai thấy qua huấn luyện viên chết, chẳng qua là năm đó trận chiến ấy dị thường thảm thiết, tất cả mọi người đều cho rằng giáo quan cản ở phía sau đã chết trận. Hơn nữa những địch nhân kia cũng nói giáo quan đã chết. Diệp Vân Khúc đáp lại nói, trong này khúc chết Hạ Vũ không biết, biết dưới mắt tạm thời nửa hội mình vậy đừng hòng hỏi rõ, dẫu sao đây là lần trước bối nhân mấy chục năm ân oán, ba nói đôi câu đừng hòng hỏi rõ. Nhưng Hạ Vũ giờ phút này nhưng lại hỏi, hắn tập họp các ngươi, đi hải ngoại chiến trường tập họp, muốn làm gì? Hắn là người phụ thân, mục đích ta cũng không rõ ràng. Bất quá nếu giáo quan đã xuất hiện, hơn nữa hiện thân, khẳng định sẽ cho chúng ta một cái giải thích. Diệp Vân Khúc ánh mắt bất mãn nhìn về phía Hạ Vũ, đồng thời tin chắc hắn giáo quan sẽ cho bọn họ một cái biến mất nhiều năm như vậy giải thích. Làm sao? Hạ Vũ cũng không bởi vì hắn bất mãn mà đổi lời nói, như cũ gọi hắn. Hạ Vũ nói, cho nên nói, bây giờ tổ hành động đặc biệt đối mặt cao tầng lớn đổi máu trạng thái. Ừ, ta cũng phải rời khỏi bên người ngươi, ngày sau ngươi đường chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Vân Khúc đáp lại, có lẽ không thôi ý, nhưng Hạ Vũ cường thế đáp lại, ta một mực chưa từng nghĩ dựa vào các ngươi, nếu hắn không có chết, vậy ta cũng không cần báo thù, cũng có thể cùng các ngươi vạch rõ giới hạn, không cần lưng đeo ta cần vai chịu trách nhiệm, sợ rằng ngươi muốn tiêu dao tự tại cả đời, nguyện vọng này muốn rơi vào khoảng không. Diệp Vân Khúc giờ phút này lộ ra nụ cười thản nhiên, biến mất ở bên trong khoang máy bay, quỷ biết hắn lại tránh ở nơi đó. Bất quá có thể khẳng định là cùng máy bay rơi xuống đất, cái này liền sẽ cách Hạ Vũ đi, mà Hạ Vũ đối với hắn rời đi không có bất kỳ để ý, mà là đích lẩm bẩm, đúng vậy, sợ rằng đã khó mà bước lui ra. Tổ hành động đặc biệt cao tầng kinh biến, khẳng định sẽ để cho thế lực khác lấy là có mạnh đại khủng bố tồn tại đối với Diệp Vân Ca loại người này ra tay, cho nên tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia mới sẽ không có sợ hãi hướng chúng ta khách sạn Long Môn ngang nhiên đưa ra răng nanh, muốn từ chúng ta trên mình xé một khối thịt.